pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1421 biến ảo nữ thần chi chiến 17. Lúc này cực nhìn về phía Lâm Tịch ánh mắt lại vô hài hước sủng nịch. Chỉ có ập vào trước mặt sát khí. Một khắc trước còn nghĩ bất kể hết thảy cũng muốn đem nữ nhân này lộng hồi chính mình nơi tinh cầu. Giờ khắc này lại hận không thể đem trước mặt cái này nữ trang đại lão dẫm đạp thành bột mịn. Ta lừa ngươi cái gì? Lâm Tịch đầy mặt kinh ngạc hỏi. Còn thỉnh cực vương tử minh kỳ. Cái này tội danh ta một cái nho nhỏ người chơi nhưng gánh không dậy nổi, bạo nộ cực cuối cùng là ở. Chó săn tổ trưởng nhắc nhở hạ tìm về chính mình lý trí. Hắn tựa hồ đã khinh thường với đối Lâm Tịch lại nói một chữ. Chỉ là kia lạnh lẽo đến cốt tủy ánh mắt, mãnh liệt mà ra bàng bạc sát khí lại là ở đây bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ được đến. Muốn xoay người mà đi cực lại bị Lâm Tịch lại lần nữa ngăn lại. Thảo muốn chưa từng thực hiện tiền đặt cược, Lâm Tịch tuyết trắng bàn tay duỗi đến cực trước mặt. Lúc trước nói tốt, mỗi người 10 viên nhị cấp khảm thạch, 5 người 50 viên, đối mặt này chỉ thon dài trắng nõn nếu xuân hành giống nhau tay. Cực từ trước đã từng nghĩ tới mấy lần, kia nắm chắc phấn hồng đào hoa phiến tay ngọc, nắm trong tay sẽ là sao sinh một phần cảm thụ. Mà hiện tại, trừ bỏ ác hàn chính là chán ghét, Lâm Tịch làm sao có thể không biết đối phương sát khí cùng ghét bỏ. Thật mẹ nó bệnh tâm thần. Cùng trong cốt truyện giống nhau, há mồm liền nói chính mình lừa gạt hắn, 404 đầu bị lừa đá. Chẳng lẽ không cho phép chơi nữ hào? Chẳng lẽ phải đối mỗi cái lần đầu gặp mặt nam nhân thanh minh một lần? Lão tử cũng là cái nam nhân, sợ không phải Thạch Nhạc Trí đi. Nhìn hiện giờ liền lời nói đều không nghĩ cùng chính mình nói cực. Lâm Tịch hồi lấy đạm nhiên vô cảm mơ siêu thích người của ngươi. Đưa ngươi về nhà trời nam biển bắc đều tiện đường, muốn gặp mặt ban ngày đêm tối đều không vội, cùng ăn cơm chua ngọt đắng cay đều ngon miệng, không thích ngươi người đối mặt ngươi khi, tắm rửa tẩy một đêm, ăn cơm ăn một ngày, buổi chiều tam đánh thức, 8 giờ liền ngủ ngon, cực hiện tại đối Lâm Tịch đâu chỉ là từ thích đến không thích. Quả thực là ghê tởm đến trong xương cốt. Dùng mỗ dao A-di một câu tới hình dung chính là ta cả người mỗi một cây xương cốt mỗi một tế bào. Đều ở chán ghét ngươi. Xác thực điểm nói, rất đúng Lâm Tịch hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Cái này ngụy trang thành nữ tử tới lừa gạt hắn tiện nhân. Thế nhưng còn dám liếm mặt cùng hắn muốn tiền đặt cược. Cực sống hơn 30 năm, chưa từng có như vậy xấu hổ quá. Bị một cái chán ghét nhất người làm trò rất nhiều người trước mặt đòi nợ. Nhưng mà chết ra biến ảo thế giới. Hắn trên người sở hữu hết thảy tất cả đều bị thanh không. Trên thực tế hắn trừ bỏ muốn bắt đi nữ nhân này ở ngoài liền không nghĩ tới chuyện khác. Cho nên hiện tại càng thêm xấu hổ. Bởi vì cực cái này đường đường một quốc gia vương tử điện hạ. Đừng nói 100 viên nhị cấp khảm thạch. Hắn là một viên đều không có. Cực sắc mặt xanh trắng đan xen, nhìn một bên tổ trưởng, cực kỳ không kiên nhẫn nói, cho nàng, muốn nhiều ít đều cho nàng. Ha ha, nhìn này ngữ khí, như là tống cổ ăn mày giống nhau, 50 viên nhị cấp khảm thạch, khế ước ngôi cao viết rất rõ ràng, đây là ta cùng ta đồng đội bằng bản lĩnh kiếm tới. Thiếu một cái đều không được, thêm một cái ta cũng không cần, cùng cực thức muốn hộc máu bất đồng. Lâm Tịch ngữ khí hòa hoãn, tựa hồ chỉ là ở trần thuật một sự thật, cũng không có chứa bất luận cái gì một cái nhân tình cảm sắc thái. Tổ trưởng cũng xấu hổ, hắn chỉ là mang theo vài người tới cùng đi hai vị nghiêu bức nhân vật đi một chút đi ngang qua sân. Khấu, vốn tưởng rằng là một chuyến diễu võ dương oai mạ vàng chi lữ. Không nghĩ tới cuối cùng thành như vậy. Tổ trưởng chính lo lắng cho mình có thể hay không bởi vì biết được quá nhiều cuối cùng bị vị này. Cực vương tử cấp răng rắc rớt đâu. Kết quả một bút thật lớn nợ nần lại hồi chính mình vẻ mặt. Hắn lại không phải tới đặc huấn. Hắn đi nơi nào làm đến 50 viên nhị cấp khảm thạch. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ tổ trưởng trên mặt ròng ròng mà rơi. cơ hồ tí tách có thanh, thời gian tựa hồ đều tại đây một khắc ngưng kết, lấy không ra làm sao bây giờ. Nếu có thể nói, chó săn tổ trưởng hiện tại nghĩ nhiều một phen bóp chết cái kia kêu Vũ Yến người. Ngươi nói một chút ngươi không có việc gì trang cái gì nữ nhân. Trang nữ nhân còn chưa tính, vì mau đi trêu chọc cái này không thể trêu vào người. Hắn càng muốn một chân đá đến cực vương tử trên mặt. Chính ngươi đầu óc đường ngắn thiếu nợ bằng mau muốn ta thế ngươi còn. Liền bởi vì ngươi là cái vương tử, vương bát con bê đi. Mà vị kia e sợ cho thiên hạ không loạn mạc sĩ gia tộc tương lai người thừa kế liền càng muốn mệnh. Tin tưởng nếu chuyến này không có hắn, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên thực thuận lợi. Cố tình vị này tuy rằng không phải hoàng tộc, chính là gia tộc của hắn lại là lỗ đặc tinh vực khống chế hai viên tinh cầu đại gia tộc. Tuy rằng không biết hai vị này vì cái gì rằng co. Chính là cái nào hắn đều không thể trêu vào a. Mạ vàng là đừng nghĩ. Một cái xử lý không tốt nói. Hắn trở về khả năng liền bát cơm đều sẽ không có. Mấy trăm hào người động tác nhất trí ánh mắt đều nhìn không tính rộng mở cổng lớn này vài vị. Đặc biệt là nhan giá trị tối cao cực vương tử quả thực sắp bị mọi người tầm mắt nướng tiêu. Có phải hay không không có như vậy nhiều khảm thạch. Không có việc gì, kém nhiều ít người có thể đánh cái giấy nợ. Có rảnh cho ta đưa lại đây liền thành. Như vậy cao quý thân phận bãi đâu? Ta tin ngươi, Lâm Tịch lộ ra tám viên nha tiêu chuẩn mỉm cười nói. Từ trở thành chấp hành giả, Lâm Tịch đã dần dần lĩnh ngộ đến, tưởng đảm nhiệm bọn họ cái này chức nghiệp liền phải trước học được thế nào đều không tức giận. Sau đó lại học được thế nào đi thức chết người, cực nhìn tổ trưởng đã sắp ngất xỉu đi biểu tình rốt cuộc minh bạch. Thứ này cùng chính mình giống nhau. Cũng không có cái loại này khảm thạch là này đó người chơi quái lưu thông tiền, dùng để mua sắm các loại vật phẩm hoặc là đi cẩm lý vận bàn rút thăm trúng thưởng. Mà bọn họ còn lại là dựa thứ này quyết định cuối cùng cho điểm. Hơn nữa, vì phòng ngừa bọn họ những người này ở trận doanh đại PK bắt đầu phía trước ác ý tàn sát. Doanh địa nội người chơi quái cướp đoạt khảm thạch. Bình thường dưới tình huống bộ đội cấm bọn họ tùy ý tiến vào người chơi quái doanh địa. Bọn họ có thể dựa soát quái đạt được, cũng có thể dùng soát quái được đến đồ vật đi theo các người chơi trao đổi. Còn có thể ở về sau trận doanh đại PK khi lấy được tốt thứ tự đạt được. Một khi tử vong, nên danh đặc huấn đội viên sở có được khảm thạch sẽ ở tử vong nháy mắt bị hệ thống kể hết thu về. Nguyên bản cực kỳ góp nhặt một ít khảm thạch. Tuy rằng không có 50 viên nhiều như vậy, bất quá tốt xấu cũng có thể lấy đến ra tới ứng phó một chút. Ai kêu hắn sai một nước, thua cả bàn không cẩn thận cúp, tuy rằng hắn có thể gian lận một lần nữa trở lại biến ảo trong thế giới. Chính là cũng đã bị bạo cái một nghèo hai trắng, cực, ngươi có phải hay không không có cục đá, chạy tới nơi này chơi karate à, Rear Map hết sức trào phúng khả năng sự. Bám vào cực bên tai nhỏ giọng nói, dù sao loại chuyện này ngươi là quen là mơ siêu cùng ta mượn a. Ta nơi này mới là muốn nhiều ít có bao nhiêu, bất quá lợi tức rất cao, ta muốn chính là cái gì, ngươi hiểu được. Rear Map thân mật vỗ vỗ cực bả vai. Cực nhìn chung quanh những cái đó biểu tình khác nhau cấp thấp nhân loại. Nhìn lại cười đến thập phần thiếu tấu Rear Map, nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc sĩ cung, ngươi thật đúng là có thể mang thù, hành, còn không phải là một nữ nhân sao? Cho ta mượn 50 viên khảm thạch, lãnh hâm nhi về ngươi. Ha ha, Rear Map như cũ là ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Nữ nhân sao, muốn nhiều ít đều có. Ngươi không nói ta đều đã quên người này. Hành, nàng liền tính là lợi tức đi. Ta muốn chính là, hắn càng thêm gần sát cực lỗ tai. Lấy gần như không thể nghe thấy thanh âm nói mấy chữ. Cực sắc mặt tức khắc từ ngạc nhiên đến phẫn nộ. Maria Mep lại nói hai câu cái gì. Cực đột nhiên giống đấu bại gà trống giống nhau suy sụp gật gật đầu. Lâm Tịch thuận lợi bắt được chính mình tiền đặt cược. Tự nhiên là Maria Mep đưa cho nàng. Cảm ơn ngươi A Mỹ. Ta còn là kêu ngươi Mỹ nữ đi. Phi thường cảm tạ ngươi. về sau ca che chở ngươi. Ta là Mạc Sĩ Cung, ai dám khi dễ ngươi, nhớ rõ báo tên của ta. Bia Mép nói xong, lưu lại một ý vị thâm trường tươi cười thong thả ung dung rời đi. Mà Cực nghe xong Mạc Sĩ Cung lời nói lúc sau, lại lần nữa tức giận đến nổi trận lôi đình. Hết chương.